Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 381. Chương 381: Kiếm chuyện. Hùng sư quốc vương mang buồn rầu rời đi. Giá trị 500 tỷ giao dịch ngay tại hai bên vài ba lời dưới hoàn toàn xác định xuống. Vì thế Hùng sư quốc vương còn trước thời hạn đưa một khoản số lượng không ít tiền cọc. Cũng ước định tốt 3 ngày sau giao phó còn lại tiền. Tử thần đại nhân, ngài thật đúng là xảo trá. Ada dí dỏm le lưỡi một cái. Đừng xem nàng ngày thường một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Có thể mới vừa rồi Hùng sư quốc vương bộ dáng đích xác là cầm nàng dọa sợ. An Bạch Thần không trả lời Ada mà nói. Hắn lúc này đã đi hơn nữa lâu dài phương hướng lo lắng. Đối với An Bạch Thần mà nói, đại lục Kolia là nhất định phải chinh phục. Có thể hắn bây giờ thiếu một cái có thể để cho hắn hoàn toàn yên tâm, lại còn muốn có năng lực vong. Linh kêu gọi khiến cho Hùng sư quốc vương không phải một cái tốt đối tượng. Tên này dã tâm quá mức bành trướng. Hắn cùng hư xâm quốc vương không cùng. Hàng này rõ ràng muốn hơn nữa có dã vọng cùng hơn nữa có quyết đoán. Tử thần đại nhân, thấy An Bạch Thần không có chú ý mình, Ada cũng là nhỏ giọng một bên hô. Ừ, có chuyện gì? An Bạch Thần sau khi tĩnh hồn lại quay đầu hỏi. Cái đó, vong linh thị trường giao dịch ở hôm nay đã chính thức buôn bán. Ngài muốn không muốn đi xem? Lúc này Ada liền phảng phất giống như một cái không kịp chờ đợi phải xuất ra mến yêu vật lấy le. Đứa nhỏ như nhau. Ở nàng vậy sáng rỡ trong tròng mắt là tràn đầy khẩn thân vẻ. Dĩ nhiên, loại chuyện này An Bạch Thần tự nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Bất quá liền làm An Bạch Thần đứng dậy đồng thời. Hắn đột nhiên nói, Ada à, ngươi đã trưởng thành đâu? Ngươi nói ngươi có không có hứng thú là một cái nữ vương à? Ngoặc kép, bởi vì Hùng sư đế quốc cùng Didia đế quốc giữa chiến tranh. Vong linh đại quân cũng là tiến vào đại lục Kolia mọi người tầm mắt bên trong. Thời đại đang phát triển, bọn họ tự nhiên vậy rõ ràng vong linh đại quân ưu việt tính. Không có bất kỳ một người nào quốc vương sẽ tưởng tượng Didia đế quốc như nhau. Cùng đối phương đánh tới cửa lại mua vong linh mà nói. Vậy không khỏi vậy đã quá muộn, phỉ lợi ngươi đế quốc. Đương kim Kolia trong đế quốc mạnh nhất đế quốc một trong. Bất quá liền lấy lập tức tới xem. Có vong linh đại quân hùng sư đế quốc là đã ở quân lực lên xa xa vượt qua bọn họ. Màu vàng kim hoa quan. Tuấn tú dung nhan. Phỉ lợi ngươi đế quốc lục vương tử thân trí. Truyền thuyết hắn là phỉ lợi ngươi đế quốc hạ đảm nhiệm quốc vương người thừa kế. Như vậy cũng có thể gặp phỉ lợi ngươi đế quốc đối với vong linh quân đội là bực nào để ý. Vương tử, những thứ này khô lâu thật sự có như vậy lợi hại. Thành tựu mạnh nhất đế quốc một trong, lục vương tử bên người dĩ nhiên là không thiếu cao thủ. Đại ma pháp sư cấp bậc tồn tại thiếp thân bảo vệ. Như vậy cũng có thể gặp lục vương tử thân phận địa vị xác thực bất phàm. Sa Lát đại sư nói đùa, ngài một cái đứng ở đại lục Kolia đỉnh cấp tồn tại. Lại nơi nào sẽ không nhìn ra những vong linh này chiến lược. Lục vương tử nói giống như ấm áp gió xuân, chỉ là nghe, cũng đã cho người một loại cảm giác thân thiết. Ca ca, Sa Lát đại sư đây là đang giáo thi ngươi đâu, bất quá những vong linh này thật giống như thật rất lợi hại. Người nói chuyện là một người dáng, dấp vô cùng là tinh xảo thiếu nữ. Hơn nữa đáng giá một nói là, ở đoàn người này bên trong, nàng tựa hồ có rất không nhất thiết địa vị. Ừ, bất quá liền như vậy còn chưa đủ. Đi thôi, để cho chúng ta đi gặp cái đó cái gọi là An tiên sinh. Nói tới chỗ này, lục vương tử trong tròng mắt là lóe lên khác thường hào quang. Bên kia. Liền khi tất cả mọi người đang ngẩng đầu mong đợi thời điểm, An Bạch Thần lại hết sức nhức đầu. Hắn nói sai, hắn không nên hỏi Ada có muốn hay không làm nữ vương. Nghe Ada không ngừng lải nhải, An Bạch Thần rất muốn sử dụng chủ nhân quyền lợi nói cho nàng. Mình là chủ nhân của nàng, nàng phải chú ý thân phận. Tử thần đại nhân, không nghĩ tới ngươi lại có thể tốt một hớp này. Nhất định phải ta mặc vào nữ vương quần áo sao? Nếu không riêng phía ta mặc cho ngươi xem. Ada mặc dù trong miệng vừa nói khinh bỉ, nhưng là trên mặt nàng bộ kia nhao nhao muốn thử diễn cảm đã sâu đậm bán đứng nàng. Thật không biết cô bé này tại sao luôn là sẽ đem đề tài nghiêng về đến để cho người nhức đầu địa phương, nhưng mà liền làm Ada chuẩn bị thương lượng một chút nữ vương quần áo ngực muốn mở hơn thấp thời. Điểm, hai người bất chi bất giác gian là đã tới trung tâm giao dịch phòng khách. Hôm nay là một cái đáng đại lục Colia nhớ cuộc sống. Bởi vì ngay tại ngày hôm nay, vong linh cái này một đặc thù tồn tại chính thức là đi lên đại lục Colia sân khấu. Trong sân ngồi cơ hồ là tất cả đại lục Colia cao tầng quý tộc. Bọn họ đều là đại biểu riêng mình quốc gia tới mua vong linh đại quân. Ada lựa chọn An Bạch Thần đề nghị, dùng tràn đầy khí tức hiện đại hóa ký giả tuyên bố sẽ hình thức nghênh đón những thứ này mua người. Theo người chủ trì dập theo một khuôn khổ mở màn trắng. Mọi người rất nhanh đi tới đặt câu hỏi khâu. Tiếp theo chúng ta xin mời chúng ta cây có gai chi hoa Ada tiểu thư. Nàng đem sẽ trả lời các vị đối với vong linh tất cả vấn đề. Không thể không nói. Ada không hổ là lâu dài tới nay bị lễ nghi quý tộc hun đúc qua. Nàng chỉ là lên đài động tác, cũng đã thể hiện ra cực tốt lễ nghi cùng dạy dỗ. Thủ cảm ơn trước các vị không xa ngàn dặm chạy tới nơi này. Tin tưởng chư vị đã không kịp đợi, không bằng chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Chư vị có vấn đề gì bây giờ đều có thể hỏi. Ada nói rất đơn giản. Ở nàng tận lực triển lộ ra yêu nhã hạ, hiện trường bầu không khí nhất thời cũng là để cho nàng mang động. Xin hỏi Ada tiểu thư, có phải hay không chúng ta mỗi một người cũng có thể mua không hạn chế vong linh? Có người trực tiếp mở miệng hỏi, dĩ nhiên, chúng ta là ma pháp thương hành, chỉ cần ngươi có thể đưa ra đồng giá ma pháp vật liệu. Bỏ mặc ngươi muốn bấy nhiêu vong linh, chúng ta cũng sẽ bán cho các ngươi. Ada lễ phép mà không mất yêu nhã trả lời. Hừ, như vậy nói cách khác các ngươi chỉ để ý kiếm tiền. Còn như những vong linh này là bị mua đi là đưa tới chiến tranh hoặc là khác ác liệt hơn sự việc. Các ngươi vậy là bất kể sao? Nhọn lời khắc nghiệt tiếng nói. Người nói chuyện là một cái cả người đều bao bọc ở đấu bồng màu đen ở giữa người đàn ông. Ừ. Nghe được đối phương nói, ở một bên không có lộ diện An Bạch Thần cũng là nhìn đối phương một mắt. Rất rõ ràng, đối phương đây là đến kiếm chuyện. Các hạ nói có hơi quá khích. Đầu tiên vong linh có thể không chỉ có thể dùng để chiến đấu. Tin tưởng chư vị vào thành thời điểm cũng đã gặp được. Vong linh là lại ưu tú bất quá lao công. Bất kể là xây dựng thành phố, vẫn là tưới đồng ruộng. Vong linh cũng có thể cho chúng ta to lớn tiện lợi. Dĩ nhiên, trong này có lẽ cũng có một ít giống như các hạ như vậy giấu đầu lòi đuôi người. Một mình ngươi ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ người. Chúng ta tự nhiên cũng không khả năng cầm vong linh bán cho ngươi. Ada nói không chỉ là trả lời vấn đề của đối phương, thậm chí nàng còn hung hãn chiếu ngược liền đối phương một quân. Nghe được Ada mà nói, phụ trợ giao dịch trận an ninh vong linh các chiến sĩ cũng là ở An Bạch Thần bày mưu tính kế hướng. Người áo bào đen vây quanh đã qua, loại này đến kiếm chuyện người, có thể sẽ ảnh hưởng đến vong linh thị trường giao dịch trật tự. Ở kế hoạch sơ kỳ, An Bạch Thần không hy vọng bất kỳ sự việc và người bất kỳ ảnh hưởng đến vong linh thị trường giao. Dịch mở ra. Cái gọi là đoạn người tiền tài giống như là giết người phụ mẫu. An Bạch Thần cũng không phải là một cái nhân ái thần. Người mang tử thần tên hắn cũng không phải là cái loại đó bị người tìm tra còn không phản kích con cừu. Giao dịch chàng an ninh vong linh đều là An Bạch Thần cố ý chế tạo. chúng không chỉ có cùng một màu đều là vong linh cấp 5. Vì để cho chúng có thể cho đại lục Kolia người một cái hài lòng, ấn tượng, An Bạch Thần là cầm chúng hết thảy cũng sửa đổi qua. Bên kia, đột nhiên xuất hiện vong linh cũng là để cho thân mặc nón rộng vành màu đen nam tử trong lòng căng thẳng. Hắn phát giác cực kỳ nguy hiểm hơi thở, hắn thậm chí đều không dám hơn các loại, chỉ gặp hắn trên mình tản mát ra tia sáng chói mắt. Cái này, lại ở trong đám người phát động một người vô cùng là cường lực ma pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.